Mùa yêu thương, sói ra đội lớp thỏ, con đánh cắp trái tim của con mèo ngây thơ. Chương 9, cảm động. Góc truyện audio.com. Có một hôm tôi còn đang gặm bánh uống sữa ở nhà xem phim thì thấy anh anti cho tôi, em ơi anh say mất rồi, tôi mếu máo. Vì đến ngày nên tôi bị đau đành ở nhà mà anh còn bỏ tôi đi uống say khiến tôi tủi thân vô cùng. Chưa kịp nói gì đã thấy anh nói anh yêu em, anh nhớ em, anh sợ xa em, anh sợ em giận lúc đó. Mắt tôi nhòe lệ, chỉ thấy anh nhỏ nhẹ nói rằng, anh không muốn em yêu lòng, anh cũng không để em giận nữa đâu. Anh đi ngủ đây, em nhớ ngủ sớm đi, thì ra người đó yêu tôi nhiều đến nỗi chỉ có anh biết tôi là đứa yếu lòng đến nhường nào. Cách chương.